Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 570, loạn. Cuối cùng, nơi này là, cái kia, Tu La, linh hồn thế giới. Đã nắm giữ lấy, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, dòng linh hồn ảo diệu tự nhiên không kém, đồng dạng là ngưng kết linh hồn kết tinh. Có thể đắp nặn linh hồn thế giới tồn tại. Cho nên, trừ vừa mới bắt đầu chấn kinh sở dịch có thể tùy ý đem chính mình thu nhập linh hồn thế giới thủ đoạn bên ngoài, dòng cũng không có chấn kinh sở dịch có thể đắp nặn linh hồn thế giới sự tình. Dù sao theo sở dịch thế giới dòng chỗ đó, lôi thần, đường phi thế giới dòng đại khái giải, Tu La, thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng liền xem như đồng dạng linh hồn ảo diệu cảnh giới người. Liền xem như đồng dạng có thể đắp nặn linh hồn thế giới người. Tiến vào người khác linh hồn thế giới giống nhau là vô cùng nguy hiểm. Giống như là Zom, nếu không phải sở dịch đem thu nhập linh hồn thế giới thủ đoạn ra bất ngờ. Sở dịch muốn đem Zom tùy tiện thu nhập trong thế giới linh hồn. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Mà theo sở dịch đem Zom thu nhập linh hồn thế giới bắt đầu. Zom thực thì rơi vào hạ phong. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp theo sở dịch trong thế giới linh hồn chạy đi. Không phải vậy, tại sở dịch trong thế giới linh hồn tác chiến, Zom cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Cái kia chính là chết tại sở dịch trong thế giới linh hồn. Cũng là bởi vì như thế, tiến vào sở dịch linh hồn thế giới không bao lâu, Zom liền bắt đầu muốn chạy trốn thoát phương pháp, dùng ngang ngược phương pháp thoát ly sở dịch linh hồn thế giới. Hiển nhiên là không có khả năng sự tình, nhiều như vậy mẫu chính là chậm rãi thẩm thấu chính mình linh hồn năng lượng. Tiến vào sở dịch linh hồn thế giới bên trong, phát hiện sở dịch trước tiên không có cảm giác được chính mình thẩm thấu. Zom thầm cười một tiếng. Tâm đạo sở dịch trưởng khống linh hồn thế giới thủ đoạn vẫn là yếu một ít. Không thể phát giác được chính mình dùng linh hồn năng lượng thẩm thấu sự tình. Chính mình thoát ly sở dịch linh hồn thế giới, liền xem như thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên, nhưng lại tại Zom chuẩn bị cùng sở dịch giao chiến, dùng phương thức như vậy hấp dẫn sở dịch chú ý lực. Tiếp tục dùng chính mình linh hồn năng lượng thẩm thấu sở dịch linh hồn thế giới lúc đột nhiên. Ông, trong nháy mắt, có ngoài hai người lại là xuất hiện ở Zom trước mặt. Mà khi Zom thấy rõ ràng hai người kia bộ dáng lúc, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Zom trong lúc nhất thời lại là có chút im lặng. Nguyên nhân chính là lại tiến vào sở dịch linh hồn thế giới hai người. Thế mà chính là tại đẩy mạnh thành bên trong kịch chiến Zephyr Magellan, đây là cái gì tình huống? Mắt thấy Zephyr Magellan, cái này hai tên hải quân bên trong cao thủ đồng dạng bị sở dịch thu nhập linh hồn thế giới, Zom hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng đậu đen rau muống. Các ngươi hải quân người thì dễ dàng như vậy được thu vào linh hồn thế giới sao? Tốt a, Zom hoàn toàn quên, hắn trước đó là như thế nào bị sở dịch thu nhập linh hồn thế giới. Chỉ là cảm thán Zephyr Magellan không nên như vậy không cẩn thận, thế mà có thể bị luẩn dịch một chút thì thu nhập linh hồn thế giới bên trong. Ai không biết, sở dịch từng người tiến vào linh hồn thế giới thủ đoạn, chính là toàn bộ thế giới bên trong nhất đẳng tồn tại. Vì cái gì? Nguyên nhân chính là sở dịch linh hồn ảo diệu phi thường cường thế. Nguyên nhân chính là sở dịch tại nguyên bản trong thế giới, thông qua vết nứt không gian tiến về còn lại thế giới, thôn phệ ma vương tất cả năng lực, thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn thế giới. Thông qua thôn phệ ác mộng chi vương linh hồn thế giới, sở dịch thu người khác tiến vào linh hồn thế giới lúc đợi, hoàn toàn có thể làm đến không có bất kỳ cái gì sơ hở. Người khác muốn phát hiện sở dịch thu người tiến vào linh hồn thế giới ý đồ rất khó. Mà thôn phệ ma vương năng lực về sau, sở dịch thì là có thể ảnh hưởng nhân tình của hắn tự. khiến người ta tại nhìn thấy chính mình trong nháy mắt sinh ra khinh địch ý nghĩ. Nhiều như vậy mẫu, Zephyr, Magellan chính là toàn bộ mắc câu, bị sở dịch thu nhập trong thế giới linh hồn. Đến đón lấy sở dịch cần muốn làm gì đâu? Dĩ nhiên chính là xem kịch. Khả năng sở dịch tại trong thế giới linh hồn, muốn chiến thắng, lôi thần, đường phi thế giới Zom. Zephyr, Magellan rất khó, dù sao ba người bọn hắn đều là vô cùng khó giải quyết địch nhân. Nhưng Zephyr, Magellan, Zom tại sở dịch trong thế giới linh hồn thời điểm, sở dịch muốn phải giải quyết bọn họ thì vô cùng đơn giản. Thông qua ma vương năng lực ảnh hưởng Zephyr, Zom, Magellan tâm tình, sở dịch đều không cần xuất thủ. Chờ đợi Zephyr, Magellan, Zom lẫn nhau tiêu hao đến cực hạn thời điểm, ngồi thu ngư ông chi lợi thì đầy đủ. Đây chính là sở dịch muốn thu nhiều người như vậy tiến vào linh hồn thế giới nguyên nhân. Ừ, Zom cái kia ra hỏa vẫn là hơi có chút IQ. Tối thiểu ta thu Zephyr, Magellan tiến vào linh hồn thế giới lúc đợi. Zom trước tiên liền biết ta mưu đồ, bắt đầu khuyên can Zephyr, Magellan cùng hắn tác chiến. Đáng tiếc, Zephyr, Magellan cũng không phải là không có não tử người. Chẳng lẽ hắn Zom có thể nhìn ra sự tình, Zephyr cùng Magellan thì không nhìn ra được sao? Không, không phải Zephyr, Magellan nhìn không ra ta mưu đồ, mà là ta dùng ma vương tâm tình thao túng năng lực. Khống chế lại Zephyr, Magellan tâm tình, để bọn hắn vẫn luôn ở vào một cái cực độ phẫn nộ trạng thái. Cho nên cứ việc Zephyr, Magellan hơi chút phát giác được chính mình tâm tình có chút không đúng. Nhưng vì phát tiết ra nội tâm phẫn nộ, một lần nữa giữ vững tỉnh táo, bọn họ chỉ có thể nghe theo ta mệnh lệnh tiến đến tác chiến. Tiến đến cùng Zom cái kia ra hỏa kịch chiến. Không phải vậy lời nói, trong nội tâm phẫn nộ phát tiết không đi ra, không có cách nào thu hoạch được tỉnh táo bọn họ, sớm muộn muốn biến thành ta đồ chơi. Nói cách khác cái này hoàn toàn cũng là một cái tử cục. Trừ phi Zephyr, Zom, Magellan bên trong một người, có thể không nhận tâm tình ta thao túng năng lực ảnh hưởng. Một lần nữa nắm chặt tỉnh táo. Không phải vậy chỉ cần trong bọn họ có một người bị ta thao túng. Cái kia giữa bọn hắn kịch chiến cũng là tất nhiên. Giữa bọn hắn lẫn nhau tiêu hao cũng là tất nhiên. Người xem Zephyr, Magellan, Zom ở giữa kịch chiến. Sở dịch còn kém xuất ra bắp rang đến. Bởi vì bọn hắn ở giữa tác chiến thật vô cùng đặc sắc. Tại sở dịch trong thế giới, Zom cũng là Vegapunk sáng tạo kinh khủng tồn tại. Không chỉ là IQ siêu cường, thì liền thực lực phương diện đều là mạnh mẽ phi thường. Không chỉ là theo Vegapunk cái kia lấy được cường hóa phương pháp, càng là theo quân hành giáo cái kia lấy được pháp tắc mảnh vỡ. Nguyên bản Zom cũng là sở dịch so sánh kiêng kỵ tồn tại. Bây giờ, lôi thần, đường phi thế giới Zom càng mạnh hơn sở dịch biết Zom, như thế sở dịch mới không nguyện ý cùng Zom chính diện tác chiến đây. Zephyr cùng Magellan tình huống cũng giống như vậy. Lôi thần, đường bay trong thế giới Zephyr là kẻ xâm lấn, ẩn núp người thân phận. Magellan thì là lôi thần, đường bay trong thế giới thổ dân. Hai người thực lực đều là rất không tệ. Cộng đồng cùng Zom giao chiến thời điểm, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ có Magellan, hắn muốn một mực bảo trì thế hòa không phân thắng bại là không thể nào. Bởi vì trong ba người chỉ một mình hắn không thể nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ. Cho nên ngay tại Magellan cùng Zephyr, Zom giao phong thời điểm, dần dần rơi vào hạ phong thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt sở dịch. Rõ ràng là muốn vì ba người giao chiến thêm một mồi lửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.